Trương Vũ lại cười ha ha. Là người đàn ông lần trước giúp đỡ cô đấy. Không ngờ anh ta thực sự là quân nhân. Bây giờ đang ở bên kia chỉ huy người ta đào thứ gì đó không biết. Cô không biết đâu. Tên quỷ đàn em của tôi thứ đáng sợ đó đang nằm ở nơi mà người đàn ông kia đào. Hóa ra anh ấy thực sự là quân nhân. Trương Manh nhớ tới người đàn ông giúp đỡ mình lúc trước. Cô vẫn còn muốn cảm ơn người ta. Nếu lần trước không phải là người ta ra tay giúp đỡ thì không biết cô sẽ như thế nào đâu. Còn có quyển sách anh đưa cho cô. Thật ra đã giúp cô rất nhiều. Sau khi luyện thứ kia, cô phát hiện mình làm chuyện gì đều rất nhanh. Sức lực cả người cũng lớn hơn không ít. Trương Vũ lại ngáp một cái. Cuối cùng nhớ ra Trương Manh tìm mình có chuyện. Đúng rồi, cô tìm tôi làm gì? Trương Manh vỗ đầu mình. Ôi chao, nói chuyện với cô một hồi suýt chút nữa thì quên mất chuyện chính. Chuyện cô nói có quan lớn trên thị trấn tới tìm tôi đó. Tôi đã đồng ý đi giúp đỡ người ta rồi. Cô đi cùng tôi nhé. Trương Vũ gật đầu. Được thôi, cô cầm theo cái ô kia. Tôi núp dưới cái ô đi theo cô là được. Nói xong chuyện này, Trương Manh mới đi vào phòng bếp thông báo cho bà nội Trương. Cái gì? Cháu muốn đi cùng người kia lên thị trấn. Vừa nghe thấy cháu gái phải lên thị trấn. Trên mặt bà nội Trương đầy vẻ lo lắng. Trương Manh thấy bà nội không an lòng. Lập tức đi đến bên cạnh cầm tay bà ấy. Bà nội, đừng sợ. Cháu thật sự có quen biết với chú Hà. Chú ấy sẽ không làm hại cháu. Bà nội Trương vẫn không hết lo sợ. Manh Nhi, cháu phải sống thật tốt. Đừng đồng ý với người ta làm mấy chuyện không nên làm. Mặc dù nhà chúng ta nghèo nhưng không cần cháu phải hy sinh. Cháu biết không? Dù bà nội Trương không nói rõ nhưng Trương Manh vẫn hiểu. Bà nội cô đang nghi ngờ cô đồng ý làm mấy chuyện như giao dịch trai gái với Hà Kim Thành. Bà nội, bà nghĩ đi đâu thế? Cháu thật sự đi giúp đỡ chú Hà một việc thôi. Trương Manh giờ khóc giờ cười nhìn bà nội. Cô không ngờ tuổi tác bà đã lớn như thế này mà suy nghĩ còn đi trước như vậy. Bà nội Trương nhìn khuôn mặt nghiêm túc của cháu gái. Đột nhiên ngẩn ra. Thật sự không giống như tưởng tượng của bà nội chứ. Trương Manh bật cười. Thật sự không phải mà. Cháu chỉ qua đó giúp đỡ thôi. Trên mặt bà nội Trương thoáng qua vẻ lúng túng. Cháu chỉ là một cô gái. Có thể giúp loại người có quyền có thế như cậu ta chuyện gì chứ? Trương Manh hé miệng. Khóe miệng cô chợt nhẹ nhàng cong lên. Tiến lại thì thầm bên tai bà nội Trương. Cháu biết bắt ma đó. Cách Trương.